tôi cùng bạn thân gả vào hào môn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mà còn chối quanh co cũng không được nữa rồi. Để che chắn cho Ôn Nhan, tôi đành ngậm ngùi thừa nhận. Vâng, em có thai rồi. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Quan Nam lại quét qua tôi một lượt. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Lục Triều Bắc. Một lúc lâu sau, Lục Triều Bắc đến. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Em có thai rồi. Ôn Nhan siết C-H-A-T-T-A-I tôi. Tôi gật đầu. Có thai rồi. Sắc mặt Lục Triều Bắc thoáng chốc trống rỗng. Mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại cứng rắn nuốt xuống. Anh ấy xoay người tại chỗ hai vòng, mới cẩn thận lựa lời hỏi. Đứa bé là con của anh. Tôi suy nghĩ một chút, cũng có thể không phải con của anh. Chúng ta không phải đã ly hôn rồi sao? Nhắc đến ly hôn, sắc mặt hai anh em nhà họ Lục lập tức trở nên khó coi. Thấy tình hình không ổn, tôi kéo Ôn Nhan chuẩn bị rời đi. Vừa đi được hai bước, Lục phu nhân xuất hiện. Bà ấy kích động ra mặt, kéo tôi lại nhìn đi nhìn lại. Gầy đi rồi, một lát về nhà, mẹ sẽ bảo dì Vương hầm canh gà cho con bồi bổ. Chuyện hình như lớn rồi. Lục phu nhân lấy tờ báo cáo kiểm tra từ tay tôi. Vẻ mặt kinh ngạc, hơn 8 tuần rồi. Vậy chẳng phải là mới mang thai không lâu sau khi Triều Bắc tỉnh lại sao? Nghe vậy, mọi người theo bản năng nhìn về phía Lục Triều Bắc. Cả khuôn mặt Lục Triều Bắc đỏ bừng lên. Anh ấy nắm chặt nắm đờ, rồi ho khan hai tiếng. Tài xế đã đến rồi. Về nhà trước đã. Thế là, tôi và Ôn Nhan lại được đưa về Lục gia. Trên đường lái xe về Lục gia, đã hơn 9 giờ tối, Ôn Nhan nắm lấy tay tôi. Tối nay chúng ta ngủ chung nhé. Ánh mắt lạnh lùng của Lục Quan Nam rơi trên người tôi. Nghĩ đến đứa bé trong bụng Ôn Nhan, tôi đá Lục Triều Bắc một cái. Anh đi ngủ với anh trai anh đi. Thật ra cũng không đến mức đó. Lục gia rộng lớn như vậy, không đến nỗi để hai anh em chen chúc nhau. Chỉ là tôi muốn chiếm phòng của Lục Triều Bắc thôi. Vào phòng, tôi và Ôn Nhan đồng loạt ngã xuống. Giờ phải làm sao? Ôn Nhan chán nản, Lục Quan Nam vốn đã không đồng ý ly hôn. Nhất định không thể để anh ấy biết sự thật. Nhưng chuyện mang thai này giấu không được. Hay là thế này, đêm đó, đèn trong phòng ngủ sáng trưng cả đêm. Cách chương.